Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2208, Vạn Dặm Truy Sát 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi khinh đạm thoải mái, lời nói bên trong có một cỗ khinh thường tất cả khí thế. Nàng vừa cười nói, bản thân hôm nay là dạy ngươi cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đừng cứ mãi một bộ tự cho là đúng sắc mặt. Trên đời này có thể tùy tiện bóp chết ngươi người nhiều nữa đâu. Thanh niên một ngụm máu bất thình lình phun ra, không phải là bởi vì tổn thương, là bị tức. Khúc Đàn Nhi ngây ngốc, như thế không trải qua khí thật không dùng. Nếu thanh niên biết rõ nàng nghĩ như vậy, đoán chừng lại sẽ tức giận đến ngất đi. Bình thản nhìn qua đây hết thảy, xung quanh đã bởi vì bọn họ một trận chiến này, đầy dãy già nua di bị nghiêm trọng mà phá hư. Đứng tại ngoài trăm trượng, Khúc Đàn Nhi mỉm cười ở giữa, từng bước một đến gần thanh niên, thần thái kia thật là ngạo mạn đến tức chết người. Đang lúc nàng sắp đến gần lúc, thanh niên phút chốc mà biến sắc, đại thổ một ngụm máu tươi, giống dùng một loại nào đó bí thuật, làm hắn trên người khí tức bất thình lình tăng vọt. Thế mà một hơi ở giữa liền cưỡng ép tránh thoát Khúc Đàn Nhi linh khí trói buộc, nhanh chóng lấy ra một quả hạt châu màu đen, hướng Khúc Đàn Nhi ném đi. Không tốt, mau trốn, đó là hám thiên châu. Nơi xa, Thu Vô Vũ kinh hãi, Khúc Đàn Nhi cũng giật mình, ý thức được mãnh liệt nguy cơ. Nháy mắt, thi triển thuấn di, lôi kéo Thu Vô Vũ thoát ra vài dặm bên ngoài. Oanh, đất rung núi chuyển, một tòa núi lớn cứ như vậy bị oanh vỡ. Viên kia hắc châu, cho nàng cảm giác thì tương đương với ném ra một quả bom nguyên tử. Ngoá, đây là vật gì, ta nhất định phải đại lượng sản xuất. Khúc Đàn Nhi chấn kinh một cái, nếu có loại vật này, có thể đại lượng sản xuất, Thiên Phạt Thành tại sao phải sợ bọn hắn một cái chim á? Trực tiếp nổ chính là, đương nhiên nàng không biết, loại vật này không cách nào đại lượng sản xuất. Một quả liền không biết đến cỡ nào chân quý, thanh niên dùng, đều đau lòng muốn chết. Đây chính là cường đại bảo mệnh thủ đoạn. Trở qua một hồi, xung quanh sương mù dần dần biến mất sau. Nào đó thiếu tộc trưởng sớm đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khúc Đàn Nhi sẽ không ngây ngốc coi là cái kia gia hỏa cũng cho chính mình nổ chết, khẳng định là nghĩ biện pháp chạy thoát. Thu Vô Vũ đều kinh ngạc đến ngây người. Thật là hám thiên châu, quá mẹ hắn lãng phí. Cái kia hạt châu màu đen gọi hám thiên châu? Khúc Đàn Nhi hiếu kỳ hỏi. Đúng ạ, Thu Vô Vũ nghe qua vật này. Khúc Đàn Nhi kinh hỉ nói, nơi nào bán a? Ấy, Thu Vô Vũ choáng, vật này làm sao có thể có bán? Rất nhanh, Khúc Đàn Nhi liền từ Thu Vô Vũ trong miệng hỏi ra, hám thiên châu đến cỡ nào chân quý, liền so một khỏa cửu phẩm linh đan đồng dạng thưa thớt. Đương nhiên, Thu Vô Vũ có thể như vậy hình dung, là ở vào chính mình lập trường, cũng tương đối khách quan. Có thể là Khúc Đàn Nhi nghe, liền không có cảm giác được chân quý cỡ nào. Nàng cười nói, nếu như ta cầm cửu phẩm linh đan, có thể đổi mấy khỏa chơi sao? Thu Vô Vũ sững sờ, sau đó ngượng ngập nói, đoán chừng sẽ có người nguyện ý đổi đi. Cái này ta liền không rõ ràng, dù sao, hám thiên châu vật này có tiền mà không mua được. Xem tê hải, tê du y e n, tê h i c h c, o d, n e t, o. Cái này về sau lại dự định, nhất thời cũng không gấp được. Khúc Đàn Nhi tạm thời đem cái này tâm tư thả một bên, đột ngột, ý thức được một vấn đề, sắc mặt lại biến. Nàng hướng xung quanh nhìn, lại nhìn về phía Thu Vô Vũ. Cái kia, tiểu yêu thú đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm thấy có cỗ không ổn. Quả nhiên, Thu Vô Vũ cũng ngây ngốc, loại tình huống đó phía dưới, hắn chỗ nào còn nhớ được tiểu yêu thú. Khúc Đàn Nhi cũng có chút im lặng, còn có chút đáng tiếc. Loại kia uy lực dưới, liền tảng đá đều oanh thành bột phấn, đừng nói là một đầu tiểu yêu thú. Cái kia tiểu yêu thú cứ như vậy chết, để cho nàng đầu mối cũng đoạn. Cách chương.